bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 84, em có muốn đến nhà chị nấu ăn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hỏi, tôi để xe điện ở cửa có sao không? Không sao đâu, nhà tôi cũng không có ai đến. Hơn nữa đường bên ngoài rất rộng, không làm phiền đến người khác đâu. Tô Thụy Hy nói rất có lý. Tôn Miểu gật đầu, rồi theo cô vào trong. Tô Thụy Hy muốn nhận lấy hộp cơm mà Tôn Miểu đang cầm. Nhưng nghĩ đến cô ấy vẫn chưa khỏe hẳn, nên Tôn Miểu không đưa, mà tự mình xách. Vừa bước vào là một tiền sảnh rất rộng rãi và sáng sủa. Đối diện là một tấm bình phong kiểu dáng đơn giản. Chỉ cần nhìn từ tiền sảnh, đã có thể thấy được phong cách trang trí tổng thể của nhà Tô Thụy Hy. Giống như con người cô, mang lại cảm giác thanh lạnh, màu sắc chủ đạo là đen, trắng, xám, toát lên vẻ thiếu hơi ấm tình người. Tôn Miểu đứng ở tiền sảnh, hỏi, có cần thay dép không? Ừ, Tô Thụy Hy đưa cho Tôn Miểu một đôi dép. Sau khi cởi giày và thay dép, Tôn Miểu bước lên bậc thềm, liếc mắt nhìn tấm bình phong. Tấm bình phong này có thiết kế rất độc đáo. Những đường nét kim loại màu đen và trắng được kéo thẳng từ trên xuống dưới. Căng thẳng tắp, trông giống như dây đàn của đàn hạc. Chính qua những đường thẳng này mới có thể nhìn thấy nội thất bên trong. Sau khi đi qua tấm bình phong, bên trái là phòng khách trước cửa sổ sát đất. Phía bên cửa sổ còn có một góc trà nhỏ. Bên phải là khu vực ăn uống. Sâu bên trong là cửa trượt, Tôn Miểu đoán bên trong hẳn là nhà bếp. Ngoài ra, liền kề với khu vực ăn uống còn có một quầy bar nhỏ. Tô Thụy Hy phát hiện ánh mắt của Tôn Miểu, thuận miệng giải thích, tôi không uống rượu, thường thì ngồi ở quầy bar nhỏ đó uống cà phê thôi. À, quầy bar và mặt bàn ăn đều làm từ đá cẩm thạch. Nhìn rất lạnh lẽo và cứng nhắc, nhưng cũng rất phù hợp với tính cách của Tô Thụy Hy. Giữa phòng khách và khu vực ăn uống có sự chênh lệch độ cao. Phải bước lên hai bậc thang mới đến khu vực ăn uống. Khi Tôn Miểu bước vào khu vực ăn uống, cô đặt hộp cơm lên bàn. Tô Thụy Hy bảo Tôn Miểu ngồi nghỉ một chút, rồi đi đến quầy nước bên quầy bar nhỏ, lấy ra một chai nước khoáng. Nhà tôi không có gì để uống cả. Em muốn uống cà phê không? Tôi có thể pha cho em ngay bây giờ. Không cần đâu, tôi uống nước khoáng là được rồi. Không cần phiền phức vậy đâu. Tôn Miểu nhận lấy chai nước khoáng từ tay Tô Thụy Hy. Tô Thụy Hy bảo Tôn Miểu ngồi nghỉ một lát. Cô ấy liền ngồi xuống chiếc ghế đầu cao trước quầy bar nhỏ. Nói thật, chiều cao này tương đương với chiếc ghế cô thường ngồi phía sau xe đẩy thức ăn. Tô Thụy Hy cũng lấy một chai nước khoáng, ngồi đối diện với Tôn Miểu. Hai người nhìn nhau một lúc, rồi đều ngại ngùng rời ánh mắt đi. Tô Thụy Hy vặn nắp chai nước khoáng ra, để che giấu sự lúng túng. Cô uống liền mấy ngụm. Tôn Miểu cúi đầu, chỉ nghe thấy tiếng động, nhất thời không biết nên nói gì. Bình thường cô rất hoạt ngôn. Trước đây khi Tô Thụy Hy ăn cơm ở xe đẩy của mình, cô có thể một mình nói liên hồi, miệng không ngừng nghỉ, nhưng sau ba ngày này, Tôn Miểu rõ ràng không biết phải nói gì nữa. Tô Thụy Hy cũng nhận ra điều này. Cô hít sâu một hơi, tự cổ vũ bản thân trong lòng. Trước đó cô đã trao đổi xong với mẹ ruột, xác nhận rằng mình thích Tôn Miểu. Lúc này nên mạnh mẽ một chút. Cô tuy cái phần khó chịu và kiêu ngạo, nếu là trước đây, chắc chắn sẽ giữ kẽ chờ Tôn Miểu tỏ tình trước. Nhưng sau khoảng thời gian dài như vậy, Tô Thụy Hy hoàn toàn hiểu được một đạo lý. Lạc hậu thì sẽ bị đánh. Con người không thể không tranh giành. Hơn nữa cô vốn không phải người không dám tranh giành. Nếu không thì sao cô có thể làm nên thành công trong kinh doanh? Nên hành động khi cần thiết. Đó là nguyên tắc kinh doanh của Tô Thụy Hy. Vì vậy, bây giờ Tô Thụy Hy cũng mạnh dạn tiến lên. Tôn Miểu, em có thích chị không? Vừa nói xong câu này, Tô Thụy Hy lập tức cảm thấy mình thật ngu ngốc. sao đột nhiên lại nghĩ đến việc hỏi câu hỏi kiểu này? Tôn Miểu ngước đầu lên, cô nhìn Nị Hụy Hy, biết cô ấy đã nghe từ phía hai Pop Girl về việc mình là đồng tính nữ. Thái độ của cô thực tế rất rõ ràng, Tô Thụy Hy là người thông minh, sáng nay đến đây có lẽ thực sự vì không thoải mái. Cộng thêm đầu óc mơ màng, nhất thời chưa phản ứng kịp, bây giờ cô đã ăn chưa? Dạ dày dễ chịu hơn, đầu óc cũng tỉnh táo trở lại, có lẽ bắt đầu muốn nói chuyện rõ ràng với Tô Thụy Hy. Tôn Miểu hít sâu một hơi, cô biết rằng dù có tránh né hay không thì kết quả vẫn vậy. Thế là quyết định thừa nhận thẳng thắn. Đúng vậy, em có thiện cảm với chị. Cô không nói quá tuyệt đối. Như vậy nếu Tô Thụy Hy từ chối, cô sẽ không quá xấu hổ. Trái tim Tô Thụy Hy đập thình thịch. Cô đoán rằng Tôn Miểu thích mình, nhưng nghe cô ấy thừa nhận trực tiếp lại là một cảm giác khác. Tô Thụy Hy trực tiếp bỏ qua cái gọi là thiện cảm. Tôn Miểu đang nói rằng cô ấy thích mình. Cô biết lúc này mình nên chủ động, nhưng việc bộc lộ cảm xúc không phải là điều có thể thay đổi trong chốc lát. Tô Thụy Hy biết mình nên bày tỏ trực tiếp với Tôn Miểu. Chị cũng thích em, chúng ta có thể ở bên nhau không? Nhưng thực tế câu nói bật ra khỏi miệng lại thành, vậy em có muốn đến nhà chị nấu cơm không? Tôn Miểu ngơ ngác, Tô Thụy Hy cũng ngơ ngác. Cái miệng này của mình sao cứ không nói được lời nào tử tế hết? Tôn Miểu nhất thời chưa hiểu ra ý nghĩa, nhưng cô là người rất giỏi giải mã những lời nói khó hiểu của Tô Thụy Hy. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô mới hiểu ra ý của Tô Thụy Hy. Cô ấy cũng thích mình, nhưng kết luận này khiến Tôn Miểu không thể chấp nhận ngay được. Vì đối với cô, điều này quá khó tin. Tô Thụy Hy là một gái thẳng mà. Gái thẳng, nếu có một ngày ai đó đột nhiên nói với Tôn Miểu. Một ngày nào đó trong tương lai, cô sẽ biến một cô gái thẳng thành công. Phản ứng đầu tiên của cô chắc chắn không phải là tự hào hay chấp nhận bình thản, mà là khinh bỉ bản thân. Cô có còn là con người không mà làm chuyện này? Vì vậy, Tôn Miểu do dự một chút, rồi hỏi, chị Tô Tô, ý của chị là, chị thích em. Khuôn mặt Tô Thụy Hy lập tức đỏ bừng, trái ngược hẳn với sắc mặt tái nhợt buổi sáng, đỏ như một quả táo lớn. Lúc này khuôn mặt cô nóng ran lên, mặt cô đỏ đến mức như sắp rỉ máu, giọng nói cũng lớn hơn. Em nói, cô theo bản năng muốn phản bác, nhưng đột nhiên nhớ ra, mình không nên phản bác. Vì vậy, Tô Thụy Hy cắn môi, do dự một lúc rồi trả lời. Em nói rất đúng, chị thích em. Câu nói này vừa thốt ra, Tô Thụy Hy cảm thấy như trút được một tảng đá lớn. Cả người thư giãn hẳn, nhưng phản ứng của Tôn Miểu ở đối diện lại khiến Tô Thụy Hy có chút bực bội. Tôn Miểu im lặng một lúc, rồi mới mở miệng, giọng nói mang đầy sự không chắc chắn, nhưng vẫn cố gắng thuyết phục cô. Chị Tô Tô, có lẽ chị nhầm rồi. Đó không phải là thích, chị chỉ là thích ăn đồ em nấu. Rồi khi không có thì cảm thấy khó chịu. Chị không cần phải như vậy. Sau này em sẽ chú ý. Nếu chị muốn thì em sẽ nấu cho chị ăn là được. Con đường đồng tính luyến ái này không dễ đi. Có lẽ chị chỉ tạm thời chưa phân biệt được sự khác biệt giữa hai điều này. Chị Tô Tô, chị, ý của cô lặp đi lặp lại chính là chị không phải là một đồng tính nữ. Tô Thụy Hy lúc này cảm thấy Tôn Miểu quá lắm lời. Cô trực tiếp đứng dậy, bước tới phía cô ấy. Tôn Miểu ngẩn ra, nhìn Tô Thụy Hy kéo vạt áo của mình. Cô đang mặc áo thun trắng, quần áo rộng rãi. Tô Thụy Hy kéo như vậy khiến cô không thể không đứng dậy. Nếu không kéo thêm một chút nữa, cổ áo của cô sẽ bị kéo rộng ra và lộ hàng. Ngay khi cô đứng dậy, Tô Thụy Hy chống tay lên mặt bàn, nghiêng người tiến lại gần cô. Mặt bàn của quầy bar không rộng, hẹp hơn nhiều so với bàn thông thường. vì vậy khoảng cách giữa hai người dễ dàng bị rút ngắn. Tô Thụy Hi cứ như vậy hôn lên môi Tôn Miểu. Đúng vậy, cô đã hôn cô ấy. Tôn Miểu trợn to mắt, cả người cô đờ đẫn, vì đây là nụ hôn đầu của cô đấy. Cô cũng không ngờ rằng một ngày nào đó, mình sẽ bị một người phụ nữ khác, còn là một cô gái thẳng, cưỡng hôn. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt mở to của Tôn Miểu dần dịu xuống, thậm chí từ từ nhắm lại. Trước khi nhắm mắt, cô nhìn thấy lông mi của Tô Thụy Hi rung nhẹ, biết rằng hành động này đối với cô cũng quá đỗi vượt giới hạn. Tuy nhiên, hai người chỉ chạm môi vào nhau, không làm gì khác. Đối với Tô Thụy Hi, điều này lại vô cùng ca-sth. Cô chưa bao giờ làm chuyện điên rồ như vậy. Trong khoảnh khắc tiến lại gần Tôn Miểu, Tô Thụy Hi ngửi thấy không phải mùi nước hoa, mà là mùi bột giặt pha lẫn một chút mùi khói bếp. Tôn Miểu chắc là vừa nấu bữa tối ở nhà xong liền mang đến đây. Ngay cả quần áo cũng chưa thay, trên người vẫn còn lưu lại mùi sau khi nấu ăn. Tô Thụy Hi lái xe điện đến đây, mùi hương trên người Tôn Miểu đã bị gió thổi bay đi rất nhiều. Hầu như không còn ngửi thấy nữa. Chỉ khi đến gần Tôn Miểu, cô mới có thể ngửi thấy mùi hương trên người cô ấy. Tô Thụy Hi không hề cảm thấy khó chịu với mùi hương này. Ngược lại còn rất thích. Mùi hương này mang lại cảm giác ấm áp và bình dị của cuộc sống đời thường, khiến căn nhà lạnh lẽo này cũng trở nên có chút hơi ấm tình người. Một lúc lâu sau, cô mới buông Tôn Miểu ra. Đôi môi của Tô Thụy Hi mềm mại, lại vì vừa uống nước xong nên trông mọng nước, mang theo một chút cảm giác mát lạnh. Tôn Miểu đang nghĩ như vậy thì cô ngước lên, nhìn thấy Tô Thụy Hi đưa tay lên, khẽ chạm vào đôi môi của mình. Ngón trỏ của cô đặt lên môi, làm cho đôi môi vốn đã qua đỗi mọng nước ấy lõm vào một chút. Đôi mắt của cô cũng long lanh đầy nước. Tôn Miểu không biết đó là vì cơn đau dạ dày hay là do xúc động sau nụ hôn. Cô chỉ biết một điều, Tô Thụy Hi thật sự thích mình. Như vậy, em tin chưa? Tôn Miểu gật đầu lia lịa. Nhưng sau một lúc do dự, cô nhẹ giọng nói, em không tin. Tô Thụy Hi bị cô chọc cười, nhưng ngay sau đó liền hiểu ra, Tôn Miểu muốn được hôn thêm lần nữa. Cô mím môi, từ chối. Không được, em đừng lừa được chị đâu. Dù sao đi nữa, hai người đã nói chuyện rõ ràng. Bầu không khí trở nên ám muội và tràn ngập những bong bóng màu hồng. Tôn Miểu lại thấy những con búp bê bông xuất hiện. Xung quanh chúng còn tỏa ra những đóa hoa nhỏ màu hồng phấn. Một lúc sau, Tô Thụy Hi lại hỏi, Tôn Miểu, em có muốn đến nhà chị nấu cơm không? Tôn Miểu suy nghĩ một lúc, rồi từ chối, không được, cảm giác bị từ chối này khá quen thuộc, giống hệt như trước đây khi cô không đồng ý giảm giá cho hai phóp gơn. Tô Thụy Hi định tức giận, nhưng Tôn Miểu đã kịp an ủi cô trước. Lúc này không được đâu, nhà chị ở xa khu giáo dục lắm, chị lái xe cũng mất nửa tiếng, còn em lái xe đẩy bán đồ ăn thì phải hơn một tiếng mới tới nơi. Tô Thụy Hi rơi vào im lặng, lần đầu tiên cô cảm thấy biệt thự mà mình mua có vẻ không phải là lựa chọn lý tưởng về vị trí. Cô vuốt lại tóc một lần nữa, dù sao thì Tôn Miểu cũng không từ chối cô. Điều đó chứng tỏ sau khi bán xong bánh cuốn, cô sẽ chuyển đến đây. Cách chương.